Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, ấm đô đê mon giao, Cố Thiên Hành một đoàn người đã có tử vong giác ngộ. Bọn họ cùng bọn này zombie đã đối kháng gần một năm. Zombie từng cái giảm bớt, nhưng là bọn hắn đồng bạn chiến hữu cũng từng cái tử vong. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Điện thoại bưng đã zombie đầu lĩnh cũng xuất hiện. Như vậy lần này là một cái chấm dứt đi. Hai bên chiến đấu hết sức căng thẳng. Cố Thiên Hành ngón tay khẽ nhúc nhích. Còn không đợi hắn tiên hạ thủ vi cường. Cảm thấy từ đỉnh đầu phá đến một trận gió mạnh. Rừng rậm đại thụ nhánh cây tại cuồng phong trên phạm vi lớn lắc lư. Phát ra đáng sợ tiếng ô ô. Cố doanh trưởng một đoàn người bị gió thổi đến cơ hồ mở mắt không ra. Còn có lá cây bị bẻ gãy sau đột nhiên chụp tại bọn họ mặt. Xen lẫn cát đá cào đến mặt đau nhức. Chờ cuồng phong ngừng, cố doanh trưởng bọn họ ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt thế mà thêm một cái to lớn dị thú. Nó nhìn lại rất mạnh. Ngoại hình cùng lão hổ tương tự, đặc thù nhất chính là lớn một đôi kim hoàng sắc cánh. Mà cái này dị thú độc, càng là ngồi ngay thẳng một 12-13 tuổi tiểu cô nương. Hàn Lập bọn họ trừng lớn mắt, thậm chí còn đưa tay vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác, làm sao lại chạy đến một cái ngồi dị thú tiểu cô nương. Đầu óc còn chưa quay tới, nghe được tiểu cô nương dùng bình thản giọng điệu hỏi nói, là không phải các ngươi phát tín hiệu cầu cứu, chẳng lẽ lại tiểu cô nương này là đến cứu bọn họ. Nhưng là Hàn Lập bọn người sững sờ nhìn xem Ôn Dao, lại nhịn không được sinh ra hoài nghi, ai sẽ phái một đứa bé tới cứu người. Cố Thiên Hành cũng có chút không xác định, nhưng là hắn nhìn một chút con kia thần sắc cao ngạo dị thú. Cảm thấy nếu như cái này dị thú rất trước mắt cô bé này lời nói. Cái kia đứa nhỏ này tuổi tác cũng không quan trọng gì. Không sai, là chúng ta gặp Cố Thiên Hành một đoàn người thừa nhận. Ôn Dao ban thưởng thức vỗ vỗ đại hoàng đầu. Trước đó nàng tại cái kia thôn xóm nhỏ phát hiện một chút vết tích. Còn có một số đồi lại mang huyết vải cùng quần áo. Nàng để đại hoàng hỏi. Không nghĩ tới đại hoàng cái mũi còn láo lỉnh. Thật làm cho nó tìm tới người. Mặc dù Ôn Dao mình cũng có thể tìm người. Nhưng là muốn hao phí đại lượng tinh thần lực. Có thể đi đường tắt đi Gặp tiểu cô nương sắc mặt nhu hòa một chút, Cố Thiên Hành đang nói cái gì, đột nhiên nhớ tới trước đó những zombie đó, hắn bận bịu quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cái kia mấy cái zombie sớm biến mất đến vô ảnh vô tung. Cố Thiên Hành, chẳng lẽ lại những zombie đó biết cái này dị thú không dễ chọc, nhưng là cũng không biết chạy trốn đi. Cố Thiên Hành cùng những này zombie liên hệ gần một năm. Tự nhiên biết dẫn đầu con kia zombie bình thường zombie lợi hại rất nhiều. Cũng thông minh được nhiều. Thậm chí sẽ bố trí cạm bẫy đến đối với giao bọn họ. Còn hiểu đến bảo tồn thực lực. Đã nó chọn rút lui. Lâu như vậy nói rõ nó tự nhận là đánh không thắng người trước mắt. Hẳn là đánh không thắng trước mắt thú. Cố Thiên Hành động tác cũng đưa tới chú ý của những người khác. Bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên bản cùng bọn họ rằng co những zombie đó không thấy. Cái này cái quỷ gì? Tất cả mọi người mộng bức, lần nữa nhịn không được hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác. Đây hết thảy đều là bọn họ tưởng tượng ra được. Ôn Dao ngay lập tức đã nhận ra những zombie đó động tác. Bất quá nàng cũng không lo lắng gì. Chạy nàng cũng có thể tìm được. Hiện tại nặng hơn muốn chính là trước mắt mấy người. Ôn Dao quét mắt một phen, phát hiện 6 người này đều mặc bẩn như vậy lại tổn hại đến kịch liệt Đô Dằn Di. Mang theo mũ giáp, thân hình gầy gò, lộ ra quần áo trống rỗng, lộ ra bên ngoài làn da có thể nhìn thấy rất nhiều nhỏ vụn vết thương. Mỗi người thân đều băng bó không ít địa phương, mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, bẩn thỉu, nhưng là trong mắt lóe ánh sáng, cũng không có mất đi đối với cuộc sống lòng tin. Ùng ục, một trận tiếng kêu phá vỡ giữa bọn hắn trầm mặc, ánh mắt mọi người lập tức đều rơi vào Hàn Lập thân. Ếch, Hàn Lập ông bụng cười xấu hổ cười, một bên thiếu nữ hỏi, Hàn Lập ca ca ngươi vừa mới không phải nói mình ăn sao? Hàn Lập ha ha cười khan hai tiếng, nói mình thật sự ăn, chỉ bất quá tiêu hao quá lớn, kỳ thật thật sự là hắn không ăn, trong bọc đồ ăn không nhiều lắm, hắn lúc đầu nghĩ đến lại chống đỡ sẽ. Cố Thiên Hành cau mày nhìn thoáng qua Hàn Lập, sau đó nhìn về phía Ôn Dao, lúc đầu nghĩ mặt dạn mày dày hỏi một chút Ôn Dao có hay không đồ ăn. Nhưng nhìn đến hai tay trống trơn, thậm chí ba lô đều không có Ôn Dao, Cố Thiên Hành lại đem lời muốn nói nuốt xuống. Ngược lại là Ôn Dao xem hiểu hắn ý nghĩ, trong lòng bàn tay lật một cái, trong tay xuất hiện mấy túi dinh dưỡng tề, nhìn xem bị ném trong ngực giống như là chứa một loại nào đó cháo túi hàng. Cố Thiên Hành lần nữa mộng, hắn cảm thấy cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong mình mộng bức số lần hắn gần trong vòng 30 năm số lần đều nhiều hơn. Dinh dưỡng tề, mặc dù Ôn Dao trả lời rất đơn giản, nhưng là Cố Thiên Hành một nháy mắt đã hiểu. Hắn hướng Ôn Dao nói lời cảm tạ, sau đó đưa trong tay dinh dưỡng tề phân phát ra. Người tốt, ta gọi Cố Thiên Hành, XXXX bộ đội XX doanh doanh trưởng. Rất cảm tạ ngươi nghĩ cách cứu viện, kỹ càng sự tình chúng ta đợi sẽ lại nói. Hiện tại rời khỏi nơi này trước đi, trong rừng rậm không xác định nhân tố quá nhiều. Bọn họ tốt nhất vẫn là rời đi nơi này tìm một cái điểm an toàn vừa mới tốt. Ôn Dao nhìn một chút bọn họ mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng cùng vừa mới băng bó kỹ vết thương, lại nhìn mắt Lưu Nghị bị bao thành bánh chưng bắp chân, lạnh nhạt nói, không có việc gì, tại cái này nghỉ ngơi. Cố Thiên Hành mi tâm nhíu lên, coi là Ôn Dao không biết đo sần trong rừng nguy hiểm. Ngươi không biết, bên trong vùng rừng rậm này rất nhiều sinh vật biến dị, không ít đều là có tính công kích, vô cùng nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng ra ngoài tốt. Ôn Dao từ đại hoàng độc nhảy xuống, vỗ vỗ thân thể của nó, sau đó đại hoàng ngửa đầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống. Giống, Cố Thiên Hành một đoàn người lập tức cảm thấy một trận choáng đầu ù tai, ngực khí huyết quay cuồng. Bất quá cái kia chỉ là trong nháy mắt cảm giác, rất nhanh bọn họ nghe đến bất kỳ thanh âm gì, giống như là tiếng giống bị chặn ngang chặt đứt, nhưng là dưới lòng bàn chân khẽ chấn động thổ địa nói cho bọn họ thanh âm vẫn còn tiếp tục, chỉ là bọn họ nghe không được. Lập tức bọn họ nhìn về phía Ôn Dao, ánh mắt không đồng dạng, thậm chí đáy mắt mang theo kinh hãi. Giống xong một tiếng tâm tình thư sướng, đại hoàng cúi đầu xuống thân mật cọ sát Ôn Dao, sau đó tùy ý một nằm sấp, giống như là một trung tâm hộ vệ thủ tại bên cạnh bọn họ. Hiện tại rất an toàn, cùng Ôn Dao bình tĩnh không lay động con mắt nhìn nhau một hồi. Cố Thiên Hành nhịn không được dẫn đầu rời đi ánh mắt. Thật sự là quái, hắn thế mà không dám cùng một cái tiểu cô nương đối mặt. Thấy được đại hoàng biểu hiện, Cố Thiên Hành cũng yên lòng. Bọn họ một lần nữa làm xuống dưới, yên lặng đem Ôn Dao cho bọn họ dinh dưỡng tề nhét vào trong miệng. Ôn Dao cũng ngồi xếp bằng tại, Sau đó bắt đầu từng kiện từ trong không gian giới chỉ bắt đầu móc đồ vật. Các loại thuốc hồi phục tề, dinh dưỡng tề, thuốc trị thương, hoa quả, thịt khô, thậm chí còn có mấy bộ y phục tác chiến cùng giày. Cố Thiên Hành một đoàn người đều sợ ngây người. Bọn họ trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Ôn Dao động tác. Nhìn xem nàng trước mặt bãi cỏ đông tây Việt trồng càng nhiều. Gọi Lưu Nghị thiếu niên nhịn không được thốt ra. Ngươi là Doraemon đi, Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.